Siêu cấp gia đình, chương 781, tâm không đủ ác, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu bị mê hoặc bởi mùi hương tỏa ra từ trên người của Độc Hoàng, nụ cười giận hờn mềm mại kia, làm hắn ngứa ngáy tới tận tim gan, không kìm nổi liền nghiêng đầu, trừng mắt nhìn khuôn mặt quyến rũ đẹp mê người của Độc Hoàng, trêu ghẹo nói. Độc Hoàng tỷ tỷ có muốn nhập vào hậu cung của ta không? Dù sao đã thành một thể loạn rồi mà cũng không thể thiếu được Độc Hoàng tỷ tỷ. Ta, Độc Hoàng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ném đôi mắt quyến rũ, chỉ vào mũi Tiểu Cửu, sẵn giọng. Lòng người không bằng rắn nuốt voi. Trần Tiểu Cửu đang muốn hỏi Diệp Ngâm Phong tiếp theo sẽ ở đâu, liền thấy một người râu dài thở hổn hển chạy tới, đối diện với bóng của Lý Nhạc Thanh, đứt quãng kêu lên. Tiểu nương tử Lý gia, việc lớn không xong rồi, xảy ra việc lớn rồi. Lý Nhạc Thanh vừa nghe thấy, vội quay người, chạy tới trước mặt người đàn ông, đỡ lấy ông ta, nhíu mày nói. Vương đại gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão già này cũng không cần nghỉ ngơi, vội nói. Vừa rồi Ngô Thiên Phát chạy về nhà, nảy cửa ra ôm con gái của tiểu thư chạy đi rồi, ta nghe thấy tiếng khóc của con gái cô, liền cảm thấy không ổn, xảy ra chuyện, vội chạy tới đây, muốn ngăn cản Ngô Thiên Phát. Nhưng không ngờ Ngô Thiên Phát hung hãn đẩy ta ra, liền ôm lấy con gái cô vội vã chạy đi, ta không đuổi kịp hắn, đành chạy tới đây nói với cô một tiếng, cô mau mau nghĩ cách đi. Gì cơ, Linh Nhi bị tên xúc sinh đó cướp đi rồi, không được. Ta phải về xem, Lý Nhạc Thanh vừa nghe, hoảng hốt nước mắt không ngừng chảy ra chen ra khỏi đám người, chạy thẳng về nhà. Nhưng thể xác và tinh thần nàng đều bối rối, trong đầu rối như tơ vò, vừa chạy được vài bước liền bị trẹo mắc cá chân, ngã lăn ra đất. Tiểu Cửu vội đi tới, đỡ Lý Nhạc Thanh lên. Lý Nhạc Thanh ôm chặt trong lòng Tiểu Cửu, không để ý tới đùi đang đau, loạng choạng ôm bả vai Tiểu Cửu, cầu khẩn nói. Tiểu Cửu, làm thế nào? Linh Nhi là con gái ruột của ta, tên xúc sinh Ngô Thiên Phát này, sẽ làm gì Linh Nhi chứ? Hắn không phải là người, việc gì cũng có thể làm được. Nguyệt Nương, nàng đừng vội, có ta ở đây, ta nhất định có cách. Trần Tiểu Cửu kéo Nguyệt Nương vào trong lòng, vỗ lưng nàng, vừa an ủi, vừa nghĩ cách. Chợt hắn nhăn mày, thất thanh nói. Nguyệt Nương, ta đoán Ngô Thiên Phát rất có khả năng là cướp Linh Nhi đi trả nợ, Tiêu công tử kia không lợi dụng được nàng, nhất định sẽ đe dọa Ngô Thiên Phát, Ngô Thiên Phát bị ép bất đắc dĩ, không chừng sẽ ôm Linh Nhi đi gán nợ. Lý Nhạc Thanh hoảng sợ, loạng choạng cánh tay Trần Tiểu Cửu, khóc lóc nói. Tiểu Cửu, vậy huynh mau giúp ta nghĩ cách, ta chỉ có một mình đứa con này, ta tình nguyện đi gán nợ, cũng không muốn Linh Nhi bị tổn thương, nó còn nhỏ, Ngô Thiên Phát, tên xúc sinh đáng chê này. Trần Tiểu Cửu gọi Diệp Ngâm Phong tới, nói rõ sự việc, bất đắc dĩ nói. Đại ca, lại phải nhờ huynh giúp vụ này rồi. Nhị đệ ta vừa lúc đang buồn không biết tặng đệ cái gì, bây giờ rút cuộc có cơ hội rồi. Diệp Ngâm Phong lơ đễnh, trầm ngâm một lát, suy nghĩ cặn kẽ nói. Theo như phân tích Ngô Thiên Phát phần lớn là muốn dùng Linh Nhi để gán nợ, cho nên trên đường đi qua tiêu phủ, thậm chí là cửa lớn của tiêu phủ ta đều cử người theo dõi rồi. Vì đề phòng ngộ nhỡ, ở mỗi cửa thành, kỹ viện, thanh lâu, quán trà ta bây giờ lập tức cử người theo dõi sát sao, một khi có động tĩnh gì, lập tức bắt Ngô Thiên Phát cướp Linh Nhi về. Trần Tiểu Cửu mừng rỡ. Như thế thì còn gì tốt bằng, khiến đại ca. Góc truyện audio.com, lao tâm rồi, đồng thời trong lòng cũng biết điều này tương đương với việc giới nghiêm, phong tỏa toàn bộ kinh thành, ân tình này, món nợ này thực sự là hơi lớn. Diệp Ngâm Phong liền dặn dò tâm phúc của mình, tâm phúc liền lên ngựa, đi phân công nhiệm vụ. Lý Nhạc Thanh trong lòng căng thẳng, rối như tơ vò, cả người vô lực ôm lấy Tiểu Cửu không buông. Cơ thể mềm mại nép chặt vào lòng Tiểu Cửu cũng không chịu buông, vùi đầu vào ngực hắn, không ngừng khóc. Nguyệt Nương, đừng khóc, không sao đâu, đại ca ta thần thông quảng đại, chắc chắn có thể tìm thấy Linh Nhi, đợi ta gặp được tên xúc sinh Ngô Thiên Phát ta sẽ lột ra hắn. Trần Tiểu Cửu an ủi Nguyệt Nương, thấy nàng buồn như vậy, trong lòng cũng thấy phiền muộn vô cùng. Đan Nhi thấy Lý Nhạc Thanh ôm Tiểu Cửu khóc, trong lòng tuy ghen tị u oán, lại cũng không nỡ kéo Lý Nhạc Thanh đang đau buồn ra khỏi lòng Tiểu Cửu. Nàng nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ ửng lên, nói với Song Nhi đang đứng bên cạnh. Song Nhi, muội nhìn xem, Lý Nhạc Thanh này lắm mưu nhiều kế, những ngày chúng ta ở kinh thành có thể sẽ không được sống yên ổn rồi, người đàn bà này rất biết tìm thời cơ. Song Nhi nghiêng đầu u oán nói, không thể đâu, muội thấy con người Nguyệt Nương rất tốt, không giống với cha con nhà Lý gia đâu. Phì, Đan Nhi thở sâu một cái, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết người đàn bà đa tình này có phải cố ý diễn trò hay không? Những người phụ nữ bên cạnh Tiểu Cửu nhiều như vậy, lại thêm một tàn hoa bại liễu nữa, chẳng phải là gà bay chó sủa hay sao? Độc Hoàng đi tới, cười giảo hoạt với Đan Nhi nói. Yên tâm đi, tai mắt của Tiểu Cửu rất nhiều, không loạn được đâu, ai nói chứ, Đan Nhi vẫn bĩu môi, nhìn chằm chằm bóng dáng Lý Nhạc Thanh từng chữ một nói. Tiểu Cửu là người thông minh, cứ gặp phụ nữ xinh là liền biến thành ngu ngốc, đầy mắt đều là ngực và mông của người đó, chính là một tên háo sắc. Quay đầu lại nói với Độc Hoàng tỷ tỷ tỷ cũng nên cẩn thận Tiểu Cửu ăn tỷ đấy, ta phát hiện gần đây Tiểu Cửu luôn sờ trộm tỷ, tỷ đừng dung túng cho hắn, cẩn thận tỷ cũng bị tên khốn khiếp này dùng thủ đoạn đấy. Song Nhi kéo áo Đan Nhi cười nói với Độc Hoàng. Tiểu Cửu không phải loại người đấy, tỷ đừng nghe tỷ tỷ của muội nói lung tung. Ta sao lại nói lung tung chứ, muội im mồm cho ta. Đan Nhi ghé mắt hung hăng liếc mắt nhìn Song Nhi, không để Song Nhi nói tiếp. Độc Hoàng bị thiện ý của Đan Nhi nhắc nhở cũng trở nên đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng, cười nói với Đan Nhi, không cần lo lắng, thủ đoạn của ta rất nhiều, nếu Tiểu Cửu dám thất lễ với ta, ta sẽ hạ độc khiến hắn thành thái giám, đỡ phải gây họa cho phụ nữ. Đừng, Đan Nhi, Song Nhi cùng kinh sợ kêu lên, thấy dáng vẻ lo lắng của Đan Nhi, Độc Hoàng cuối cùng cũng đoán được gió trên núi, cười nói. Ta chỉ trêu các muội thôi, các muội sợ gì chứ? Các muội cũng nếm thử vị ngọt đầu lưỡi rồi. Không nỡ để Tiểu Cửu thành thái giám. Ha ha, Độc Hoàng cười khanh khách thầm nghĩ tiểu nha đầu Đan Nhi cũng dám cổ vũ ta sao. Ta không phải lập tức nghẹn chết. Đan Nhi nhìn dáng vẻ quyến rũ dịu dàng của Độc Hoàng, tức tới dậm chân, Song Nhi véo eo Đan Nhi, vểnh môi nói. Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ quá đáng quá, Độc Hoàng tỷ tỷ nhất định hiểu ý mà. Cái gì mà Độc Hoàng tỷ tỷ? Ta nói cho muội biết, Độc Hoàng có thuật chú nhan, nhìn bề ngoài có vẻ xinh đẹp, nói cho muội biết, thật ra ả ta là một lão yêu quái, chúng ta phải gọi ả ta là cô, không, là bà, không phải gọi la bà. Góc truyện audio.com, tổ mới đúng, Đan Nhi nắm chặt tay, tức giận vô cùng, tỷ Song Nhi u oán nói, tại sao sau khi tỷ gả cho Tiểu Cửu, lại trở thành người ba hoa như này, trước đây tỷ không hề như vậy mà. Muội không hiểu, đây gọi là đề phòng trước rắc rối sẽ xảy ra, ta đây làm tỷ tỷ, sao có thể như muội ngày ngày đều vô tâm, chỉ biết hầu hạ người ta thôi chứ. Đan Nhi, lén lút chỉ vào Độc Hoàng, và Lý Nhạc Thanh nắm chặt tay, nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ chủ yếu của ta sau này chính là tranh đấu với hai con hồ ly tinh này, hai con hồ ly này hễ không cẩn thận là sẽ dụ dỗ Tiểu Cửu lên giường, vậy mà được sao? Trần Tiểu Cửu tuy vẫn đang ôm Lý Nhạc Thanh an ủi nàng. Nhưng tai hắn rất nhạy bén, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Đan Nhi và Song Nhi rất rõ ràng. Trong lòng thấy đắn đo, sau này khi quyến rũ được Độc Hoàng rồi, nhất định phải cẩn thận với Đan Nhi, cô bé này rất lanh lợi, đều sắp thành bà vợ hay ghen rồi ha ha. Vẫn là Song Nhi dịu dàng, biết rõ ta tán tỉnh người khác vẫn không gây áp lực cho ta, thời gian trôi qua rất chậm khi nỗi lo đang dâng trào, thời gian một canh giờ cũng nặng nề trôi qua. Lý Nhạc Thanh dường như không chịu nổi sự tra tấn cô tịch này không kìm nổi, giọng càng ngày càng trở nên nức nở, thậm chí cũng dần có chút cuồng loạn, mẹ ơ Linh Nhi sợ lắm, mẹ ơ Linh Nhi đến đây khi Lý Nhạc Thanh không chịu nổi áp lực quá lớn, khi mà gần như đã sụp đổ, tiếng ngựa truyền tới, một giọng nói trong trẻo cũng rõ ràng truyền tới tai mọi người, Linh Nhi, Linh Nhi về rồi. Lý Nhạc Thanh dãy ra khỏi lòng Trần Tiểu Cửu, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn, vừa sinh thấy Linh Nhi đang được một thị vệ của Diệp Ngâm Phong ôm xuống từ trên lưng ngựa. Còn Ngô Thiên Phát cũng bị một thị vệ khác ném từ trên lưng ngựa xuống. Linh Nhi con không sao chứ? Lý Nhạc Thanh ôm lấy Linh Nhi, vui tới phát khóc, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Mẹ cha thật độc ác, bím tóc đuôi ngựa của Linh Nhi bị rối tung, nước mắt đầy mặt nghẹn ngào. Cha muốn đem con gán nợ cho người ta, con sợ lắm, may mà có thúc thúc này đem con cứu về. Linh Nhi đừng khóc, là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc tốt cho con. Lý Nhạc Thanh nghiến răng, cơ thể mềm mại cuối cùng cũng phát ra sự tức giận ngập trời. Túm lấy chiếc roi của thị vệ quật lấy quật để vào tên Ngô Thiên Phát đang dập đầu cầu xin tha thứ, khiến cả người y đầy những vết máu quỳ trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ. Nguyệt Nương, nàng tha cho ta, Nguyệt Nương, ta bị mê muội, ôi đừng đánh. Trần Tiểu Cửu nhanh chóng thảo một bản thư bỏ vợ, giữ chặt Lý Nhạc Thanh, ném tờ thư bỏ vợ tới trước mặt Ngô Thiên Phát, lạnh lùng và uy nghiêm nói. Người tội ác chồng chất ắt sẽ gặp báo ứng. Ngô Thiên Phát cả người đầy máu, đã không còn bộ dạng của người sống, thoạt nhìn giống như là một sấm nhân bình thường đi ra từ địa ngục. Ngô Thiên Phát nhìn bức thư bỏ vợ, lại không dám chậm trễ, vội vàng ký tên ấn dấu tay. Trần Tiểu Cửu cầm bức thư bỏ vợ, đưa cho Lý Nhạc Thanh. Nguyệt Nương, nàng được giải thoát rồi. Tiểu Cửu, cảm ơn huynh, không có huynh, thực sự hàng ngày ta chỉ sống trong ác mộng. Lý Nhạc Thanh quay lại ôm lấy Linh Nhi, thấp giọng khóc nức nở. Trần Tiểu Cửu nhìn dáng vẻ khốn khiếp của Ngô Thiên Phát, trong lòng vô cùng chán ghét. Nhỏ giọng nói với Lý Nhạc Thanh,